Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1532, ta ngả bài. Mà cái khác mấy khối thiên thạch, tuy rằng cũng khá là không tầm thường, một khối trong đó, thậm chí mang theo từng tia tiên đạo khí tức, nhưng cũng đều không thể cho Lý Mục cái cảm giác này. Đinh Hạo là nhân vật nào? Hắn cảm giác hứng thú đồ vật, nhất định là đặc thù nhất. Đừng nói là mang theo tiên đạo khí tức thiên thạch, liền tính là chân chính tiên đạo pháp tắc ngưng kết chi thạch. Ở trước mặt hắn, đều không đáng nhắc tới đi. Chỉ có khối này ngăm đen thiên thạch, tuyệt đối ẩn chứa to lớn bí mật. Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên hai người, một phen quan sát, cẩn thận kiểm tra, đúng là khối này. Hai người kinh ngạc nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục hỏi Long Vương đáp lại rộng rãi, nói, khối vẫn thạch này, đến từ đâu? Đáp lại rộng rãi cười khổ nói, chính là năm xưa thần chiến thời gian, không biết phương nào thủy tộc tiến vào hiến mà đến, vẫn luôn lưu ở cấp thấp trong bảo khố, chưa từng coi trọng. Hôm nay nếu không phải là dựa theo hai vị tiểu hữu miêu tả, trước đi tìm thiên thạch, sợ là nó muốn cấp thấp trong bảo khố vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt trời. Xem ra Long Vương cùng thủy tộc nhóm cũng không biết khối vẫn thạch này lai lịch. Cuối cùng, Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên hai cái người vạn phần cảm tạ khu vực khối vẫn thạch này rời đi. Lý Mục nâng hai người hướng về sư phụ vấn an, hắn đúng là cũng muốn đi cùng Đinh Hạo gặp mặt, nhưng cẩn thận nghĩ đến, tăng cao thực lực mới là vị thứ nhất, liền tựu ở trong Long Cung lưu lại, tiếp tục tu luyện. Trong Long Cung, tiên tinh thạch sung túc, còn có các loại dược thảo, cùng với những thứ khác võ đạo tài nguyên, chính là thích hợp nhất tu luyện chàng. Thời gian ngày ngày quá khứ, Lý Mục thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Hắn trước một đời tu vi đã có thể tính là đến đỉnh. Này một đời tu luyện, gạt đi rườm ra chỉ tồn tinh túy, tốc độ càng nhanh hơn. Đảo mắt chính là thời gian một tháng quá khứ, Lý Mục tu vi đã tăng lên tới thượng hoàng cảnh, một đường đột phá không hề tắc. Ở Long Cung tài nguyên xây bên dưới, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Đồng thời, Long Cung cũng phái người tiến về phía trước đại lục, thời khắc giám sát các phe hướng đi, đặc biệt là sẽ trong bóng tối bảo vệ Lý Hoành cùng Lý Kiến Chân, cùng với cái khác một ít Lý Mục bằng hữu. Lý Mục được Long Cung thủy tộc cống hiến cho, chẳng khác gì là một hồi có một nhánh thế lực mạnh mẽ, nhân gian các thế lực lớn đều khó mà cùng Long Cung thủy tộc tướng ngang hàng. Hắn yên lòng đem mọi việc trên thế gian đều giao cho lão Long Vương, chính mình tiếp tục bế quan. Đảo mắt, thời gian 2 năm quá khứ, Lý Mục tu vi đã tăng lên tới đạo tôn cảnh. Lão Long Vương cũng trước sau cầu kiến, hồi báo không ít sự tình. Ngày hôm đó, Ngũ Trảo Kim Long Vương lại để van cầu gặp. Hả? Lý Mục nghe xong báo cáo, nói như vậy, nhân gian đã bắt đầu biến hóa. Ngũ Trảo Kim Long Vương cung kính mà nói, đúng, đại địa bắt đầu sinh trưởng, cương vực mở rộng, nhân gian chính quyền xây dựng rất nhiều đường cái, cũng đã bị kéo đoạn, đặc biệt là ở một ít danh sơn đại xuyên, điên cuồng phát sinh bành trướng mở rộng, mỗi một ngày đều phải biến giống nhau. Lý Mục nghe xong, đầu óc bên trong đã hiện ra như vậy hình tượng, đời trước thời điểm, tương tự chính là sự tình, đều từng xuất hiện, cũng là lúc mới bắt đầu, danh sơn đại xuyên xuất hiện dị biến, cấu kết bí cảnh, biến đến vô hạn rộng lớn, bất quá, đời trước thời điểm, núi sông ở ngoài đại địa, tựa hồ vẫn chưa làm sao biến ảo, sở dĩ đường sát, đường cái hoàn hảo, mặt đất giao thông công cộng như cũ có thể sử dụng. Đúng là bầu trời phi hành giao thông biến đến cơ hồ không thể. hành trình xa nhất loại cỡ lớn phi cơ. Một lần cố gắng lên phi hành lộ trình cũng chưa thấy được có thể bao trùm đến ngắn nhất hai cái phi trường cự ly, mà này một đời, nghe Ngũ Trảo Kim Long Vương đáp lại rộng miêu tả, làm như không chỉ bầu trời, liền mặt đất cũng bắt đầu phát sinh lôi kéo. Đã như thế, đường sắt cùng đường cái triệt để không cách nào lợi dụng. Có thể tưởng tượng, hơn 2 năm thời gian trôi qua, các quốc gia sợ là đã lâm vào trong hỗn loạn, cương vực đột nhiên tăng trưởng, để chính quyền bao trùm cùng tuyến ống, biến đến vô cùng vì nhốt khó. Võ đạo hưng thịnh đã thành là tất nhiên. Lý Mục nhớ rất rõ ràng, chính mình ly khai Bửu Kê phía trước đoạn thời gian đó. Ngoài trường học mặt, đã là các loại võ quán, tập võ tu luyện tươi thắm trào lưu. Thời gian 2 năm quá khứ, chỉ sợ không chỉ có là võ quán, các loại bang phái, tông môn, cùng với mới thời đại hình thức hạ võ đạo liên hợp thân thể, tất nhiên là mọc lên như nấm. Tự liền trong chính phủ, luyện võ tu đạo người chiếm được tỷ trọng, tất nhiên đã bắt đầu tăng cường. Đế quân, ngài để trọng điểm chú ý thiên cương địa sát ma đầu. Đã phát hiện rất nhiều, trên căn bản đều là chiếm đất làm vua, hoặc là bám thân ở không cao bằng vị người trên người. Ở nhân gian phiên vân phúc vũ, phát triển cực nhanh, không chỉ là ở Hoa Hạ, ở hải ngoại cũng có, cùng chính phủ các nước đều có xung đột, đã có tọa đại xu thế. Chúng ta có phải hay không muốn đáp lại rộng rãi là một cái gõ thủ thế? Lý Mục lắc lắc đầu, nói, tiếp tục giám thị liền có thể, không dùng đánh rắn động cỏ. Đáp lại rộng rãi gật đầu, hắn thoát vây mà ra ban đầu. Đối với ngoại giới, không biết gì cả, 2 năm qua trong nhiều thời gian, bù lại nhiều lịch sử tri thức, cùng với rất nhiều hiện đại hóa tin tức, mới minh bạch bên ngoài chuyện gì xảy ra, chư thiên thần Phật đều không gặp. Thế nhưng, hắn cũng có thể cảm giác được, câu Trần Đại Đế đang bố trí, hết sức hiển nhiên, không gặp, cũng không có nghĩa là biến mất không tồn tại. Ngũ Trảo Kim Long Vương là trải qua năm đó trận kia thần chiến nhân vật. Năm xưa địa vị cũng cực cao, có vô cùng là trực giác bén nhạy cùng linh cảm. Lại có thể trước tiên ở người thường một bước, bắt lấy nhìn như bình tĩnh trong không khí cái kia từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra quỷ bí khí. Tức, cha mẹ ta hòa huynh dài, bọn họ hiện tại làm sao? Lý Mục lại hỏi nói, đáp lại rộng rãi cười cợt. Vấn đề này là Lý Mục mỗi lần nhất định hỏi, có thể thấy được, ở chủ nhân trong lòng, lần này chuyển thế người thân vô cùng trọng yếu, chủ nhân 4 vị cha mẹ, tình trạng gần đây cũng không tệ. Vân Tiên Tử ở Côn Lôn bí cảnh bên trong hiệp trợ quản lý Hạo Nhiên chính khí minh. Lý Thần Y cách mỗi 3 tháng, ở Côn Lôn bí cảnh bên trong ở lại 1 tháng, sau đó sẽ tiếp tục cất bước Hoa Hạ, hành cứu đời, danh tiếng rất lớn, khắp nơi đều muốn nỗ lực giao hảo, cho tới lệnh huynh. Đại đa số thời điểm đều ở du hí nhân gian, như cũ ẩn tàng rồi chính mình phần lớn thân phận, cùng cái kia gọi là an tình cô gái, là một đôi người yêu, cảm tình không sai. Đáp lại rộng rãi trả lời nói. Lý Mục gật gật đầu. Nguyên bản hắn lúc trước để Lý Kiến Chân nghỉ học phía sau là muốn đưa hắn xếp vào ở thiên điện bên trong đi ra sức vì nước, không nghĩ tới về sau xảy ra nhiều sự tình, không có cách nào nằm vùng, liền thẳng thắn đem Lý Kiến Chân thả nuôi. Thời gian 2 năm, đổ cũng đưa cho không ít tài nguyên, cung cấp hắn tu luyện. Lý Mục cũng không muốn cho trên người hắn thêm quá nhiều trọng trách, để hắn minh bạch tu luyện giới gian khổ liền có thể. Dựa theo chủ nhân yêu cầu, thân phận của ngài tạm thời vẫn là bảo mật trạng thái, ngoại trừ Côn Lôn bí cảnh, ngoại giới người biết đến không nhiều. Long Vương đáp lại rộng rãi lại bổ sung, chỉ là Ngày đó đầm lớn cuộc chiến, người quan sát có rất nhiều, khó tránh khỏi có tin tức để lộ. Tốt ở ngày người nhà vẫn chưa ở ngày đó từng xuất hiện. Tạm thời bọn họ cùng ngài quan hệ, còn không có ai biết. Hoa Hạ có người biết ngài là Lý Mục, nhưng không có đem ngài cùng vị kia Hạo Nhiên Chính Khí Minh thiếu minh chủ liên hệ với nhau. Mấy năm qua, chúng ta cũng nhổ không ít không yếu tố an toàn. Lý Mục nghe xong, hài lòng gật gật đầu, nói, rất tốt, tiếp tục duy trì. Hắn lại hỏi nói, trên ba ngày cái kia một bên, có thể có mới động tĩnh. Long Vương nói, trước sau có không thấp hơn 10 vị sứ giả, đã từng đến cầu kiến, đại biểu bất đồng trên ba ngày thế lực, nhưng đều ta phái người bị khu trục. Lý Mục lại hỏi nói, của chúng ta cọc ngầm, thả ra sao? Long Vương nói, đã có 100 vị tỉ mỉ chọn thủy tộc tinh nhuệ, thành công tiến vào trên 3 ngày, đóng vai bất đồng nhân vật, bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi chủ nhân hàng lâm. Lý Mục trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đây chính là có thế lực của chính mình chỗ tốt, chính mình trong này bế quan, cần thiết chuẩn bị việc, tự nhiên có người đi hoàn thành, rất tốt, tiếp tục giữ vững, ta đang ở vượt qua ải thời khắc trọng yếu. Không có gì chuyện quan trọng, không nên tới quấy rầy nữa ta. Lý Mục nói, là, chủ nhân, ngũ trảo Kim Long Vương đáp lại rộng rãi lui xuống đi phía sau. Lý Mục tiếp tục tu luyện, đảo mắt, lại là thời gian một năm quá khứ. Lý Mục tu vi, rốt cục đạt tới đời trước ở hỗn độn thế giới thời điểm đỉnh cao võ đạo hoàng đế cảnh giới. Lại tiến lên một bước. Chính là tiên giới cảnh giới, đao pháp đao ý, thời gian áo nghĩa, này hai đại pháp tắc, là Lý Mục nắm giữ chiến lực mạnh nhất, thứ yếu nhưng là thân thể, sấm sét, hỏa viễm, tĩnh cực tư động. Lý Mục cẩn thận tính toán một chút, 3 năm nay nhiều thời gian tu luyện, hao phí đại lượng long cung chứa đựng, là thời điểm tạm ngưng, không thể tát ao bắt cá. Bắt lấy một dê đầu đàn vẫn hao lông dê. Dù sao trong Long Cung, những thứ khác thủy tộc tu luyện cũng cần tài nguyên. Hơn nữa, khi đạt tới võ đạo hoàng đế cảnh giới phía sau, trong Long Cung rất nhiều phổ thông bảo vật, đối với tu vi tăng trưởng, tăng thêm đã không phải là rất lớn. Chính khi Lý Mục chuẩn bị xuất quan thời gian, ngũ trảo Kim Long Vương đáp lại rộng rãi vội vã mà đến đây cầu kiến. Chủ nhân, lệnh huynh ở nhân gian, gặp một chút phiền toái. Đáp lại rộng rãi nói, Lý Mục từ tĩnh thất tu luyện bên trong đi ra. Nói, phiền toái gì? Ngoặc kép, xây thật ta, ngươi đi đi, chúng ta phân thủ đi. Ta không thể hại ngươi. An Tình sắc mặt tái nhợt nói. Tây An thành phố, đại sống lại bối cảnh hạ ngàn năm cố đô, tỏa ra mới hào quang, một tòa cổ kính trong tửu lâu, Lý Kiến Chân sưng mặt sưng mũi, một cánh tay cũng mềm nhũn buông xuống hạ, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, khá là chật vật, nhưng trên mặt của hắn, mang theo không chịu thua kiên quyết vẻ, hiện ra được rất dễ dàng, nói, tiểu An An. Không cần sợ, phái không động này chút lão tạp mau. Ta có thừa biện pháp trừng trị hắn nhóm. Ngươi cũng không phải không biết. Ta còn có một cái thần thông vô song em trai đâu. Diễm lệ thiếu nữ xinh đẹp An Tình. Gò má gầy gò rất nhiều. Không có hóa trang nàng. Bức người mỹ lệ bên trong. Có một tia thanh thuần ngây thơ. Ta biết, nhưng là, lần này không giống nhau. Còn có ba ba mụ mụ của ta, bọn họ cũng phản đối. An Tình giãy giụa nói, Lý Kiến Chân bĩu môi, nói, ba ba mụ mụ của ngươi, càng thêm tốt hơn giải quyết a. A, không phải ta nói bọn họ a, bọn họ chính là thấy tiền mắt mờ, còn có chút thế lực, như là người như vậy a, kỳ thực càng dễ giải quyết. An Tình bị đùa giỡn rời đi sự chú ý. Nói, không cho nói như vậy ba mẹ ta, ngươi có biện pháp gì giải quyết? Lý Kiến Chân cười hắc hắc cười. Sau đó, hắn bỗng nhiên biến đến một bản nghiêm chỉnh. Ai, nguyên bản chỉ nghĩ cùng ngươi đàm luận một cái bình thường người bình thường luyến ái. Kết quả nhiều như vậy ngăn cản. Tốt đi, ta không che giấu, ta ngả bài, kỳ thực, ta là một cái tiên nhị đời. Phàm trần phú quý thế lực, ở trước mặt ta, chính là phù vân, chỉ cần ta muốn, chỉ cần ta nghĩ, cái gì tiền tài địa vị, cái gì cường giả cái thế, đều thoá thủ có thể được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.